Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 311, mùa thu, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại LA, khi Hàn Quốc và Nhật Bản đã chìm vào màn đêm, trời ở đây mới tờ mờ sáng. Khoảng 6 giờ, Kang Woo-jin, như thường lệ, đang ở trong căn phòng sang trọng của khách sạn 5 sao Beverly Hills. Có vẻ hôm nay lịch trình bắt đầu sớm, vì Woo-jin vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt sũng, chỉ khoảng một tiếng nữa. Anh sẽ bắt đầu làm việc với siêu sao Miley Cara cho dự án album của cô. Trời ơi, mới sáng sớm mà đã thèm mì gói thế này. Woo-jin lẩm bẩm, giọng thoải mái, chẳng còn chút ngầu lòi nào. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn trong phòng khách rộng thênh thang rung lên bzzzt. Woo-jin liếc nhìn một tin nhắn DM, người gửi là Uramasu Mifuyu, nữ diễn viên hàng đầu Nhật Bản từng xuất hiện trên kênh YouTube của anh và cùng hợp tác trong Natsukise. Tin nhắn ngắn gọn, kèm một bức ảnh cô chụp mình đang ngồi trước TV. Nam Sachin, Riik vừa bắt đầu, đang xem đây. Woo-jin kiểm tra giờ, lẩm nhẩm, ồ, chắc bên đó vừa chiếu rồi. Vậy là Nam Sachin, Riik đã chính thức lên sóng tại Nhật Bản. Dĩ nhiên, Woo-jin biết chuyện này và cũng đang hồi hộp chờ đợi. Nhưng vì múi giờ khác biệt và anh đang bận rộn ở LA, việc xem trực tiếp là bất khả thi. Chỉ còn cách theo dõi phản ứng từ bạn bè hoặc công chúng qua mạng xã hội. Chà, tò mò chết đi được. Nhưng đành chịu thôi. Woo-jin thở dài. Anh thậm chí chưa được xem bản hoàn chỉnh của Nam Sachin Remix vì không tham gia buổi kiểm tra thử. Dù vậy, khi anime này được phát hành trên các nền tảng OTT tại Hàn Quốc, anh sẽ có cơ hội xem, chắc phải chờ vài ngày nữa. Woo-jin rời khách sạn, lên chiếc xe tải đang đợi sẵn để đến phòng thu của Miley Cara. Các cuộc họp và kế hoạch đã hoàn tất từ hôm qua, nên hôm nay là ngày chính thức bắt đầu ghi âm album. Việc quay MV sẽ được lên lịch khi phần thu âm gần hoàn thiện. Khi Woo-jin lên xe vào sáng sớm, thì tại Nhật Bản, nơi đêm đã buông xuống, rất nhiều người liên quan đến anh đang dán mắt vào TV. Xem tập đầu tiên của Nam Sachin Remake, không chỉ các diễn viên lồng tiếng cùng làm việc với Woo-jin, mà cả đội ngũ của A10 Studio, hàng trăm nhân viên từ Natsukise và các diễn viên khác cũng tham gia. Đặc biệt, vài diễn viên chính của Natsukise như Mana Kosaku và Ogimoto Yasuta đã tụ họp ăn tối, vừa xem anime trên máy tính bảng. Trời ơi, hay quá, có ai thấy hay như tôi không? Hay tôi bị cuồng rồi? Mana Kosaku hào hứng. Không, tôi cũng thấy hay. Ogimoto đáp, dù không tính phần lồng tiếng của Woo-jin, anime này được làm quá chỉnh chu. Đúng là A10 Studio có khác. Một người khác chen vào. Hình ảnh, cách đạo diễn, từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút kỹ lưỡng. Nhìn là thấy tâm huyết. Nguyên tác Hàn Quốc đã hot rồi, nhưng phần chuyển thể này cũng đỉnh không kém. Mấy nhân vật đều có sức hút riêng. Mà này, sao Woo-jin lồng tiếng cũng giỏi thế? Cả bài OP nữa. Là anh ấy hát đúng không? Giọng điệu hòa quyện với nhân vật luôn, cứ như diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp ấy. Những người từng gặp Woo-jin ở Nhật Bản cũng không nằm ngoài cơn sốt. Chẳng hạn, đội ngũ của chương trình Talk Show Army Talk Show mà anh từng tham gia. Trời ơi, chất lượng lồng tiếng của Woo-jin tốt quá. Không phải kiểu luyện tập rồi làm được đâu, mà là vượt xa cả mong đợi. Tôi cá mai anime này sẽ thành chủ đề nóng hổi. Một người khác nói, trước đây còn có tin đồn Woo-jin được chọn vì nổi tiếng. Nhưng giờ thì sao? Giọng của anh ấy át cả mấy diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp. Chất lượng anime cũng thuộc hàng đỉnh cao. A10 Studio đúng là dốc hết sức rồi. Khác với ngày thường, hôm nay rất nhiều người tụ tập trước TV. không chỉ những người thân quen với Ujin mà cả công chúng Nhật Bản. Điều chắc chắn là lượng người xem đông hơn hẳn bình thường. Nam Sachin, remake có thời lượng không quá dài khoảng 25 phút. Tính cả OP và EP, dù ngắn, ảnh hưởng của nó đối với ngành anime Nhật Bản lại không hề nhỏ. Từ sự chú ý của truyền thông, công chúng, đến các công ty sản xuất anime, tất cả đều hướng về bộ phim này. Tập đầu tiên kết thúc vào khoảng 10:40 tối. Ngay lập tức, các mạng xã hội Nhật Bản bùng nổ. Một người dùng đăng trên Twitter, MUII89, Nam Sachin, remake đỉnh quá trời, không chỉ là phim tình cảm, còn lồng ghép cả âm nhạc, OP và EP siêu hay, mà lồng tiếng của Kang Ujin thì đỉnh của chóp luôn. Chủ đề Nam Sachin, remake tràn ngập khắp nơi, trong khi Nhật Bản sôi sục với tập đầu của Nam Sachin. Remake, tại LA, sáng sớm, Kang Ujin chỉ có thể lén lút kiểm tra phản ứng qua mạng xã hội và báo chí Nhật Bản. Anh làm việc này trên đường đến phòng thu của Miley Cara, cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh lùng để không lộ bản chất, dù ở LA lệch múi giờ với Nhật Bản và Hàn Quốc. Việc đọc tin tức không phải vấn đề. Truyền thông Nhật Bản đã ngập tràn bài viết về Nam Sachin. Remake, tập đầu của Nam Sachin, remake, gây bất ngờ. Tài năng lồng tiếng của Kang Ujin tỏa sáng. Nam Sachin, remake, do Kang Ujin lồng tiếng. Hình ảnh, âm nhạc, đạo diễn tất cả đều hoàn hảo. Ujin vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ. Nhớ lại những đoạn phim anh thấy khi thu âm. Hình ảnh đúng là đỉnh thật. Có gì đó hoành tráng. Dù không phải fan anime, anh vẫn cảm nhận được sự tỉ mỉ trong từng khung hình. Từ chuyển động nhân vật đến hậu cảnh, với người thường như Ujin đã thấy vậy, thì công chúng Nhật Bản, vốn sành sỏi về anime, chắc chắn còn ấn tượng hơn. Tiếp theo, Ujin lướt qua các mạng xã hội và diễn đàn Nhật Bản. Chỉ cần gõ Nam Sachin, remake, hàng loạt bài viết hiện ra như thác đổ. Hầu hết đều được đăng trong 30 phút gần đây, và số lượng vẫn tăng vùn vụt, thấy hay hơn mong đợi. Tôi định xem với tâm thế soi mói, ai ngờ bị cuốn lúc nào không hay. Lồng tiếng của Kang Ujin không phải kiểu giỏi hay không, mà là hay đến mức làm anime này đỉnh hơn. Ha ha ha ha, quá đã, sao Ujin lồng tiếng cũng giỏi thế. Hình ảnh đẹp nhất trong các anime quý này. Nhạc cũng đỉnh, tưởng chỉ là phim tình cảm bình thường. Ai ngờ câu chuyện sâu sắc hơn nhiều. Tôi xem để chê mà cuối cùng ngồi chăm chú luôn. Chắc không phải mình tôi thế đâu nhỉ. Đúng vậy, tôi định chê phần lồng tiếng của Ujin. Nhưng xem xong chỉ biết suýt xoa. Liệu có phải vì thế mà tỷ suất người xem cao hơn không? Chắc chắn sẽ không ai định xem để chê đâu. Nhưng giờ chỉ muốn xem tập 2 ngay lập tức. Cả mạng xã hội náo loạn. Ujin lướt khoảng 10 phút rồi đặt điện thoại xuống. Khuôn mặt vẫn chẳng chút cảm xúc. Anh đã nghe từ A10 Studio và Choi Sung-gan rằng anime này sẽ gây tranh cãi. Và nhiều người Nhật Bản ban đầu có thể không ủng hộ. Thì đúng thế thật. Nhưng với Ujin, điều đó chẳng quan trọng. Bị chê hay khen, miễn tỷ suất người xem cao là được. Hơn nữa, phản ứng ban đầu đầy nghi ngờ giờ đã đảo chiều. Đúng lúc đó, chiếc xe tải chở Ujin dừng lại. Họ đã đến phòng thu của Miley Cara, cách khách sạn khoảng 1 tiếng. Dù mới sáng sớm, Cara đã có mặt, tóc vàng dài xóa tự nhiên, đội mũ lưỡi chai, giữa đám nhân viên. Cô trông lạnh lùng nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng. Ujin, đến sớm nhỉ, chẳng hiểu sao thế. Ujin đáp, vẫn giữ phong cách, ngầu, như hôm qua đã nói. Hôm nay bắt đầu thu âm chính thức. Trước khi vào việc, uống cà phê không? Được chứ, vậy là dự án album của Kang Ujin và Miley Cara chính thức khởi động. Ujin ở phòng thu suốt 12 tiếng, từ sáng sớm đến chiều muộn, miệt mài làm việc cùng Cara. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, trời đã sáng, khoảng 10 giờ ngày 13, nền tảng OTT chuyên anime tại Hàn Quốc có sự thay đổi lớn. Tập đầu tiên của Nam Sachin Remake vừa phát sóng tại Nhật Bản hôm qua, đã được cập nhật nhờ chiến dịch quảng bá rầm rộ trước đó. Anime này lập tức chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng OTT, chứng minh lượng lớn khán giả Hàn Quốc đã nhấn nút xem. Bình luận trên nền tảng cũng xuất hiện dày đặc. Quý này nhiều anime đỉnh, tôi không kỳ vọng lắm, nhưng trời ơi, siêu hay luôn, thề, dù bỏ hết tự hào dân tộc thì nhạc, đạo diễn, mọi thứ đều đỉnh, hình ảnh đẹp điên đảo, dở tệ, nói gì hay chứ, thành thật thì Ujin lồng tiếng tốt thật, chẳng có gì để chê. Góc quay, âm thanh đỉnh khỏi bàn, OP thì vượt xa mọi anime quý này, mấy ông phóng đại quá, tự hào dân tộc lộ liễu thế, OP là Ujin hát đúng không? Đúng rồi, trời, OP siêu hay, đủ sức tranh hạng trên Oricon chart đấy. OP của Nam Sachin Remake đã lên YouTube Nhật Bản rồi. Dù ý kiến trái chiều, tâm điểm chú ý vẫn là anime này ở Nhật Bản đạt tỷ suất người xem bao nhiêu. Một bình luận viết, chưa công bố, nhưng với mấy đối thủ mạnh thế này, được 5 là đã tốt lắm rồi. Cùng lúc tại Tokyo, Nhật Bản, trong một phòng họp của A10 Studio, nhà sản xuất Nam Sachin Remake, hơn 20 người tụ tập, từ đạo diễn, nhân viên đến lãnh đạo cấp cao. Không khí căng như dây đàn, mọi ánh mắt đổ dồn về một phụ nữ trưởng nhóm hoạch định, người chịu trách nhiệm chính cho dự án. Cô đi qua đi lại, mắt dán vào điện thoại, vẻ mặt đầy lo lắng. Đạo diễn Sakuichi Mahiro nuốt nước bọt, lên tiếng, vẫn chưa có kết quả à? Cô trưởng nhóm gật đầu. Chưa, một vài lãnh đạo thở dài. Điên mất thôi, sao hôm nay công bố muộn thế? Tác phẩm dẫn đầu hiện tại đạt bao nhiêu? Magic Rotation 9-1. Tiếp theo là Super Spy 8-8. Các đối thủ cạnh tranh trong quý này đã kết thúc phát sóng tuần trước. Đạo diễn cầm bảng tỷ suất người xem. Kiểm tra 1. Magic Rotation Fuji ETV 9-1. 2. Super Spy Tokyo ETV 8-8. 3. Detective Conan NSM 6-2. Hai anime dẫn đầu quý này đã chiếm top 1 và 2, với Magic Rotation đạt 9-1. Con số ấn tượng được truyền thông ca ngợi, các vị trí dưới đều dao động từ 1 đến 5. 2, không mơ 10, được 5 là đủ, xếp hạng trung bình cao là được. Một người nói, giờ 10, khó lắm, nhưng 5 trở lên thì hợp lý, nhất là với độ hot hiện tại, vượt Detective Conan để vào top 3 thì tuyệt vời. Đúng lúc đó, điện thoại của trưởng nhóm reo lên. Mọi ánh mắt lập tức hướng về cô. Cô run run nhấc máy. Vâng, tôi đây, nói đi. Nghe xong, mắt cô mở to, hét lên. Cái gì cơ? Cả phòng giật mình, nhưng không ai dám lên tiếng. Cô từ từ hạ điện thoại, mặt như mất hồn, nói nhỏ bằng tiếng Nhật. Tai nạn rồi. Cùng lúc, tại LA, khi Hàn Quốc đã sáng, trời đây đang chuyển tối. Kang Ujin mặc áo hoodie, vừa hoàn thành công việc, lên xe tải của Miley Cara cùng đội ngũ của họ. Họ đang di chuyển đến một nhà hàng để ăn tối. Và dĩ nhiên, với sự dẫn dắt của Cara, địa điểm chắc chắn thuộc hàng top. Ba chiếc xe tải lớn đồng loạt lăn bánh. Ujin ngồi trên xe đầu tiên, đối diện Cara. Cara bỏ mũ, vuốt tóc vàng, mở lời. Mệt không? Giọng cô lạnh băng, nhưng Ujin vẫn giữ phong cách ngầu, đáp, cũng thường, chưa bao giờ thấy cậu mệt. Cara nói, hồi ở Hàn Quốc cũng thế, hôm nay cũng vậy. Vậy à, cậu khỏe thế là do thể lực tốt hay tập luyện gì đặc biệt? Là nhờ không gian phủ. Ujin nghĩ, nhưng đáp mơ hồ. Tôi có cách riêng. Cách gì? Riêng tư, khó nói lắm. Ô, lần đầu nghe kiểu trả lời này. Tôi cũng lần đầu nói thế. Kara bật cười, đã quen với tính cách kỳ lạ của Ujin. Cô hỏi tiếp, anime ở Nhật Bản của cậu kết quả thế nào? Kara đã biết về Nam Sachin, remake, và Ujin đáp, chưa có tin gì. Đúng lúc đó, điện thoại Ujin rung BZZZT, là tin nhắn từ Choi Sung-gan. Ở xe phía sau, nội dung là bảng tỷ suất người xem từ Nhật Bản. 1. Nam Sachin, remake, TBE, 14, 8, 2. Magic Rotation, Fuji ETV, 9, 1, Brawl, Super Spy, Tokyo ETV, 8, 8, 4, Detective Conan, NSM, 6, 2, Ujin liếc bảng xếp hạng, ngẩng đầu, nhìn Kara và nói tỉnh bơ. Xếp thứ nhất, giọng anh chẳng chút cảm xúc, cách chương.